Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, 697. Chương 697 Hệ thống phản công lược. 072 Lâm vào chính mình trong ảo tưởng, mãn tâm mãn nhãn đều là ngôi sao. Thật muốn vứt bỏ hiện thực hết thảy cùng cuồng thiên đãi ở thế giới này là một đôi thần tiên. Quyến lữ a. Cái gọi là hệ thống vẫn luôn trầm mặc không có đáp lại 072 cảm khái. Chỉ có 072 chính mình ở lầm bầm lầu bầu sau một hồi mới thật dài thở dài. Chính là này dù sao cũng là cái giả thuyết thế giới. Cuồng thiên cũng chỉ là cái giả thuyết nhân vật. Ta không thể vì như vậy một cái giả thuyết nhân vật từ bỏ ta từ nhỏ lớn lên địa phương. Ta chỉ có thể thực xin lỗi cuồng thiên ai. Ở tiến vào cuồng thiên tư nhân phòng phía trước, 072 cố ý lại lấy ra tiểu gương chiếu chiếu nàng chính mình trang dung. Hảo thấp thỏm a hệ thống, ta có chút khẩn trương. Cuồng thiên nhân vật như vậy, với ta mà nói liền như thiên thần giống nhau. Ta mỗi lần đối thượng hắn tim đập cũng chưa. Hảo khẩn trương, hảo khẩn trương. Đại nhân, ta vào được. 072 dùng một cái yêu nhã nhất nện bước rảo bước tiến lên môn. Hơi hơi ngẩng đầu, tưởng đối cuồng thiên tới cái mới từ hệ thống nơi đó dùng sinh mệnh giá trị đổi tới khuynh thành. Cười, nhưng mà không đợi nàng nhìn đến cuồng thiên. Có cái gì không rõ vật thể bay nhanh chiều nàng tạp tới. 072 là cái tam cấp dị năng giả. Nhưng nàng dị năng ở cuồng thiên trước mặt liền như xiếc ảo thuật giống nhau. Tích như hiện tại, mắt nhìn những cái đó không rõ vật thể chiều nàng tạp tới. Nàng còn không kịp phản ứng. Đã bị tạp cái đầy đầu đầy cổ, đôi tay thậm chí cũng chưa tới kịp hộ thượng kia trương bị nàng tỉ mỉ. Che chở kiều nộn khuôn mặt, bùm bùm một trận vang sau. Thân thể của nàng các nơi đều truyền đến cảm giác đau đớn. Đặc biệt là trên mặt nóng rát đau a. Cúi đầu, liền thấy được tạp hướng nàng những cái đó bất quá là một sấp giấy. Này sấp giấy nện ở trên người nàng lại rơi rụng trên mặt đất. Quả thực như thiên nữ tán hoa giống nhau, liền này đó giấy đối nàng tạp thương lực lại là như vậy đại. Quả thực không thể tưởng tượng. Nàng vừa mới còn tưởng rằng nện ở trên người nàng chính là một ít thiết phiến đâu, duỗi tay đi che. Đau đớn vô cùng gò má. 072 hai mắt đẫm lệ mê mang nhìn phía Minh Ca nơi vị trí. Môi run run, đối thượng Minh Ca đằng đằng sát khí hai mắt. Nàng liền thanh âm đều phát không ra, trước mắt nam nhân mặt mày uy nhiên khí thế 10 phần. Lệnh nàng những cái đó sao tạp niệm tất cả đều dứt bỏ rồi. Giờ khắc này nàng thậm chí cảm thấy chính mình chính là cái con kiến. Chỉ cần trước mặt người động động ngón tay, nàng liền sẽ áp thành mạt, người cũng dám lừa gạt ta. Minh Ca từng chữ, thanh âm tựa từng thanh lợi kiếm chát ở 072 trên người, 072 bị Minh Ca khí thế dọa hai chân run lên. Sụi lơ trên mặt đất. Nàng cả người đều đang run rẩy, Minh Ca khí thế quá nặng, nàng thậm chí cũng không dám đi đối thượng, chỉ nhược nhược run run rẩy run nói: đại nhân làm sao vậy? Làm sao vậy? Hệ thống, cuồng thiên hắn sao lại thế này? Vì cái gì đối với ta như vậy? Hắn làm sao vậy? Ra chuyện gì? Giờ khắc này 072 rốt cuộc nhớ tới chính mình còn có cái hệ thống. Nàng đem chính mình hy vọng tất cả đều đặt ở hệ thống trên người. Hệ thống nghe thấy ta nói chuyện sao? Sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Làm sao vậy? Minh Ca cười lạnh, chậm rãi bước đến gần 072 ngồi xổm xuống thân nắm nàng cằm. Ngươi có lá gan lừa gạt ta? Như thế nào liền không có can đảm thừa nhận? Cằm sắp bị bóp nát. 072 đau hàm răng đều ở run lên, nước mắt càng là rào rạt chảy hà. Đối thượng trước mắt nam nhân kia thị huyết con ngươi, nàng cảm thấy chính mình chỉ cần thoáng nói điểm cái gì làm hắn khó chịu nói. Liền sẽ chết ở trong tay của hắn, lừa hắn. nàng trước nay đều không có lừa gạt qua hắn, trước nay đều không có sự. Hắn tại sao lại như vậy nói? Hắn như thế nào có thể như vậy đối đãi nàng? 072 hai mắt đẫm lệ mê mang lắc đầu, mới vừa ý đồ phủ nhận, đột nhiên nhớ tới, nàng lừa hắn duy nhất một sự kiện chính là hệ thống cùng nàng công lược sự kiện. Chẳng lẽ Cuồng Thiên đã biết nàng tới gần hắn chính là vì công lược hắn? Trong chớp nhoáng, 072 cả người một cái giật mình, cũng chỉ có chuyện này mới có thể làm Cuồng Thiên phát lớn như vậy hòa. Ái có bao nhiêu sâu, hận liền có bao nhiêu sâu. Cuồng Thiên biết chân tướng nhất định là thực bị thương, thực phẫn nộ, cho nên mới đối như vậy đối. Đãi nàng, không được. Nàng muốn cùng hắn giải thích. Nàng muốn cùng hắn giải thích. Nàng ngay từ đầu thật là vì công lược hắn. Nhưng nàng hiện tại đã thật sự yêu hắn. Nàng vì hắn nguyện ý vứt bỏ hết thảy. Ô ô ô. Nhìn có trước mắt nữ nhân trên mặt biểu tình biến hóa. Minh ta không cần đoán cũng biết nữ nhân này nghĩ tới địa phương nào đi. Nàng tựa vô tình đem nhéo 072 cầm nới lỏng. Thanh âm đã là bình tĩnh. Ngươi cũng dám gạt ta. Gạt ta liền phải trả giá đại giới. Không, không, đại nhân. Đại nhân ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự ái ngươi. Ta là thật sự ái ngươi. Chẳng sợ tới gần ngươi ta ngay từ đầu thật là có mục đích. Nhưng ta tuyệt đối không có thương tổn quá ngươi. Ta yêu ngươi a đại nhân. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta vì ngươi nguyện ý từ bỏ hết thảy. Ta nguyện ý từ bỏ hết thảy. Hệ thống. Hệ thống. Hắn biết ta và ngươi cùng nhau công lược chuyện của hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hệ thống ngươi mau nói chuyện. Hết thảy. Ngươi có cái gì? Minh ta cười lạnh. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta một ánh mắt. Ra này đạo môn ngươi chính là bầm thây vạn đoạn kết cục. Ngươi yêu ta. Như vậy buồn cười nói ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ngươi lại dựa vào cái gì làm ta tin tưởng ngươi? Đại nhân. Đại nhân. Ta vì ngươi tình nguyện cùng chính mình người nhà bằng hữu không hề liên hệ. Ta. Ta lập tức liền cùng hệ thống giải trừ trói định. Chỉ cần ta giải trừ hệ thống trói định, ta liền có thể vĩnh viễn bồi ở đại nhân bên người. Ta là thật sự thích đại nhân a. Nàng lời này mới vừa nói xong, hệ thống liền phát ra keng keng keng cảnh cáo thanh, đinh. Kiểm tra đo lường đến người chơi xúc phạm quy tắc hướng thế giới giả thuyết nhân vật lộ. Ra cơ mật, đinh. Kiểm tra đo lường đến người chơi trạng thái nguy hiểm, đang ở hắc hóa, liên tục đi xuống sẽ ảnh hưởng đến thế giới giả thuyết nhân vật. Đinh, cảnh cáo người chơi không có hiệu quả. Hệ thống dựa theo quy tắc đem người chơi mạt sát. 072 thanh âm gan gan đều nứt. Ta chính là sống sờ sờ người. Ngươi dựa vào cái gì dám mạt sát ta? Ngươi dựa vào cái gì? Ta kháng nghị, kháng nghị. Ta muốn giải trừ trói định. Đinh, kháng nghị không có hiệu quả. Cứu ta, cứu ta. 072 vẻ mặt cầu cứu nhìn Minh ca. Như thế nào cứu ngươi? Giúp ta đem hệ thống giải trừ. Đinh, người chơi 072 bị mạt sát. Hệ thống một lần nữa trói định người chơi 073. Hệ thống khởi động lại chung. Minh ta không nghĩ tới hệ thống thế nhưng còn có ở người chơi không có hoàn thành nhiệm vụ trạng. Thái hạ có thể đem người chơi mạt sát quyền lợi. Bất quá rõ ràng đây là lưỡng bại câu thương sự tình. Bởi vì hệ thống lãnh ngạnh thanh âm có chút suy yếu. Lần này sự kiện, Minh ca vốn dĩ liền làm hai tay chuẩn bị. Nàng chính là muốn nhìn xem hệ thống cùng người chơi phân liệt đến cuối cùng sẽ là cái dạng gì. Trạng huống, cho nên cũng có cùng ký chủ giống nhau sẽ bị hệ thống khởi động lại chuẩn bị, có lẽ là bởi vì nàng tu luyện quang minh chú trăm năm, tinh thần lực cường đại duyên cớ. Vị diện này khởi động lại hệ thống, Minh ca có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được cái gọi là hệ thống khởi động lại, lấy Minh ca trạng thái tới xem, chính là không ngừng làm nàng thân thể này biến hóa nơi sân. Hình ảnh ở các loại lùi lại thay đổi gian, Minh Ca nhìn đến một gian có ký ức thanh trừ số hiệu mệnh lệnh từ trên người nàng xẹt qua. Hết chương.